Quá lửa Vũ Xấu Lâm Phong, chương 25, một ly nước chanh, không đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết mình không thể thuyết phục được Lâm Bắc Thạch, Lâm Gia Lâm bèn không nhắc lại chuyện này nữa. Hai anh em yên lặng ngồi trong phòng bệ, nhánh nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu lên giường Lâm Gia Lâm. Cô bé khịt mũi, nhìn Lâm Bắc Thạch, cuối cùng vẫn không nhịn được. Cô bé hỏi, anh, người hôm đó đến thăm em, rốt cuộc là ai vậy? Lâm Bắc Thạch biết Lâm Gia Lâm đang hỏi về Lục Cảnh Văn, cậu nghẹn lời, không biết phải giải thích thế nào. Cậu ngập ngừng một lúc lâu, rồi hỏi, người đó nói với em thế nào? Cậu hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Lâm Gia Lâm. Lâm Gia Lâm, chú ấy nói là bạn của anh. Lâm Bắc Thạch thở phào nhẹ nhõm, vai buông thõng xuống, tảng đá trong lòng cũng rơi xuống. Lâm Bắc Thạch chậm rãi đáp, là bạn, mới quen. Anh ấy tìm việc cho anh. Bây giờ, Lâm Bắc Thạch tiếp tục. Anh làm việc dưới trướng anh ấy, khá thoải mái. Nếu không bị sa thải, anh sẽ có nhiều thời gian ở bên em hơn. Nghe Lâm Bắc Thạch nói vậy, Lâm Gia Lâm lại không cảm thấy yên tâm. Nào có cái bánh từ trên trời, bỗng dưng may mắn như vậy. Hơn nữa, anh trai cô bé luôn là người nuốt nước mắt vào trong. Dù có khổ sở đến mấy cũng không muốn than thở với ai, dù chỉ một câu. Anh trai chỉ luôn nói mình ổn. Lâm Gia Lâm biết mình không thể hỏi ra được. Từ nhỏ cô bé đã xuống nương tựa vào Lâm Bắc Thạch. Người thân nhất chính là anh trai đang ngồi trước mặt. Cô bé hiểu anh mình, lại vì bệnh tật và nghèo khổ mà sớm trưởng thành. Lâm Gia Lâm hiểu, nếu Lâm Bắc Thạch đã không muốn nói cho cô bé biết, dù có hỏi thế nào cũng không thể có kết quả. Lâm Bắc Thạch ở bên Lâm Gia Lâm cả buổi chiều. Gần 6 giờ, điện thoại cậu rung nhẹ. Mở ra xem. Là tin nhắn Lục Cảnh Văn gửi tới. Anh hỏi, em vẫn còn ở bệnh viện à? Rồi lại nói, nếu còn, tôi đến đón em. Lục Cảnh Văn biết hôm nay Lâm Bắc Thạch đến thăm Lâm Gia Lâm, anh từng đề nghị đi cùng. Nhưng tiếc là, thời gian Lâm Gia Lâm ra khỏi phòng ICU lại trùng với một cuộc họp quan trọng, hợp tác với chính phủ, nên Lục Cảnh Văn đành để Lâm Bắc Thạch tự đi trước. Lâm Bắc Thạch cũng vì thế mà thở phào. Hiện tại cậu thực sự không biết phải giải thích mối quan hệ khó nói với Lục Cảnh Văn cho người thân và bạn bè thế nào. Việc Lục Cảnh Văn không đến được lại đúng ý cậu. Cậu nhìn tin nhắn Lục Cảnh Văn gửi, ngón tay gõ trên bàn phím. Em vẫn còn ở bệnh viện, không cần đến đón đâu, tối em tự về được. Tin nhắn của Lục Cảnh Văn nhanh chóng được gửi lại, dường như anh đã nhận ra điều gì, chỉ nhắn ngắn gọn một câu. Tôi đợi em ở cổng bệnh viện, cổng bệnh viện. Dù có vươn cổ ra thì Lâm Gia Lâm cũng không thể nhìn thấy. Lâm Bắc Thạch lại ở trong phòng bệnh một lúc, cậu mở điện thoại, định liên hệ một hộ lý đến, để khi cậu vắng mặt cũng có người chăm sóc Lâm Gia Lâm. Nhưng điện thoại còn chưa gọi được, cửa phòng bệnh bỗng vang lên tiếng gõ cửa cốc cốc. Lâm Bắc Thạch đứng dậy mở cửa, ngoài cửa một người phụ nữ khoảng ngoài 40 tuổi mỉm cười với cậu. Chào cậu, tôi là hộ lý do người nhà bệnh nhân giường số 6 thuê. Tôi vào được không? Lâm Bắc Thạch ngẩn người, giường bệnh số 6 chính là Lâm Gia Lâm. Cậu nghiêng người, vội vàng lấy điện thoại nhắn tin cho Lục Cảnh Văn. Là anh thuê hộ lý à? Nhanh chóng, bên kia trả lời. Ừ, tiếp theo là một câu. Hôm nay lúc họp tôi mới nhớ ra, nên thuê một người, như vậy có lẽ em sẽ đỡ vất vả hơn, yên tâm hơn. Lông mi Lâm Bắc Thạch chợt run lên, cổ họng cậu như nghẹn lại, chua xót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần 7 giờ, Lâm Bắc Thạch cuối cùng cũng ra khỏi khu nội trú. Cậu chậm rãi đi về phía cổng bệnh viện. Chưa đến cổng, cậu đã nhìn thấy chiếc Bentley quen thuộc. Cậu băng qua đường, mở cửa xe ngồi vào ghế phụ. Chiếc Bentley từ từ lăn bánh, nhanh chóng hòa vào dòng xe cổ. Lâm Bắc Thạch ngồi bất động trên ghế. Cậu do dự một lúc, rồi lấy hết can đảm lên tiếng. Cảm ơn anh. Lục Cảnh Văn nhìn thẳng về phía trước, đánh lái qua khúc cua, nghe vậy nhẹ nhàng đáp. Không có gì, về đến nhà, cơm nước đã được bày biện sẵn sàng trên bàn. Không phải đồ ăn ngoài, cũng không phải do Lục Cảnh Văn làm. Một ngày sau khi Lâm Bắc Thạch hoàn thành việc kiểm tra sức khỏe, Lục Cảnh Văn đã mời một chuyên gia dinh dưỡng về nhà. Vị chuyên gia này đã tỉ mỉ hỏi han về sở thích, tình trạng sức khỏe của Lâm Bắc Thạch, xem xét kỹ lưỡng báo cáo kiểm tra. Rồi sau đó lên một thực đơn dinh dưỡng riêng cho cậu. Ngày thứ ba, một đầu bếp bắt đầu đến nhà nấu ăn, đảm nhiệm việc chuẩn bị 3 bữa ăn mỗi ngày cho Lâm Bắc Thạch. Lần đầu tiên nhìn thấy người đầu bếp mập mạp bưng bữa sáng ra, Lâm Bắc Thạch suýt nữa thì tưởng Lục Cảnh Văn bị biến hình. Sau khi biết được đầu bếp đến là để nấu ăn cho mình, Lâm Bắc Thạch đã gọi điện cho Lục Cảnh Văn, cố gắng thuyết phục anh để tự mình nấu nướng, không cần phải tốn tiền thuê đầu bếp. Tuy nhiên, Lục Cảnh Văn, người luôn dễ dàng chiều theo ý mình trong mọi việc, lại tỏ ra vô cùng kiên quyết trong chuyện này, khẳng định đây là một khoản chi tiêu cần thiết. Anh trình bày quan điểm của mình một cách rõ ràng và mạch lạc với Lâm Bắc Thạch. Thứ nhất, đầu bếp rất chuyên nghiệp, kết hợp với thực đơn của chuyên gia dinh dưỡng, bệnh của em sẽ nhanh khỏi hơn. Thứ hai, thuê đầu bếp sẽ tiết kiệm thời gian, em không cần phải mất công tự nấu nướng, có thể dành nhiều thời gian và sức lực hơn để làm những việc mình muốn. Cuối cùng, Bắc Thạch, tôi hy vọng mình có thể chăm sóc em tốt hơn bằng một cách thức phù hợp. Nếu em thực sự không muốn, Lâm Bắc Thạch nhớ lại giọng nói ôn hòa nhưng không cho phép từ chối của Lục Cảnh Văn truyền đến từ điện thoại. Tôi hứa với em, chỉ cần sức khỏe của em hồi phục bình thường, tôi sẽ không thuê đầu bếp nữa. Vài câu nói của Lục Cảnh Văn khiến Lâm Bắc Thạch không còn lý do gì để từ chối. Đồ ăn trên bàn vẫn còn nóng hổi, Lâm Bắc Thạch và Lục Cảnh Văn ngồi đối diện nhau. Hôm nay thực đơn gồm hai món mặn và một món canh. Canh là canh gà hầm dạ dày heo. Lâm Bắc Thạch nếm thử một miếng, cảm thấy không ngon bằng canh cá giếc mà Lục Cảnh Văn nấu hôm đó. Ăn tối xong, hai người cùng nhau dọn dẹp bát đĩa. Lục Cảnh Văn bưng đĩa bát vào bếp, ánh mắt vô tình lướt qua chiếc nồi đặt trên tường. Chiếc nồi này trước đây chưa từng được sử dụng, bây giờ lớp màng bảo vệ đã bị bóc ra, đáy nồi cũng xuất hiện những vết cháy xém do lửa. Anh đặt bát đĩa vào bồn rửa, quay người nhận lấy chiếc nồi đất trong tay Lâm Bắc Thạch. Hai bàn tay chạm nhau, Lục Cảnh Văn cảm thấy có gì đó không ổn. Nhìn kỹ, anh thấy tay Lâm Bắc Thạch không biết tại sao lại bị nứt nẻ vài vết nhỏ, có chỗ còn bị bong ra, trông rất thô ráp, giống như bị nứt nẻ do thiếu nước vào mùa đông. Lâm Bắc Thạch dường như không hề hay biết, cậu cúi đầu xuống chuẩn bị rửa bát, vừa cầm lấy miếng rửa bát thì Lục Cảnh Văn đã giữ chặt tay cậu lại. Tay em bị làm sao vậy? Lục Cảnh Văn cau mày hỏi. Lâm Bắc Thạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu nhìn kỹ tay mình một lúc mới phát hiện ra da tay bị bong chóc, còn có vài vết nứt nhỏ. Đây là do pha chế đồ uống, tiếp xúc với nước và đá lạnh trong thời gian dài gây ra. Lâm Bắc Thạch không mấy quan tâm đến những vết thương nhỏ này, cũng không phải chuyện gì to tát, nên khi Lục Cảnh Văn hỏi tay cậu bị làm sao, cậu đã phải nhìn kỹ một lúc mới nhận ra tay mình bị nứt nẻ. À, đầu óc Lâm Bắc Thạch nhanh chóng xoay chuyển, nghĩ cách để lấp liếm cho qua chuyện. Cuối cùng, cậu vắt óc nghĩ ra một lý do nghe có vẻ hợp lý. Có thể là bị dị ứng. Lục Cảnh Văn cẩn thận xem xét tay Lâm Bắc Thạch, lật qua lật lại 2-3 phút. Định lừa anh sao? Lục Cảnh Văn nghĩ, dị ứng nào lại như thế này? Nhưng anh không định vạch trần Lâm Bắc Thạch, chỉ nói. Đợi lát nữa tôi lấy thuốc bôi cho em. Lâm Bắc Thạch vội vàng gật đầu đồng ý. Miếng rửa bát trong tay lúc này đã bị Lục Cảnh Văn lấy đi. Tay bị thương thì đừng đụng vào nước nữa, để tôi rửa. Lâm Bắc Thạch ngẩn người, lắp bắp nói. Vậy em làm gì? Đi nghỉ ngơi đi. Lâm Bắc Thạch, cậu mấp máy môi, muốn nói lại chẳng biết nói gì. Để Kim Trù ở lại rửa bát trong bếp, còn mình thì đi nghỉ ngơi, việc này thật quá. Lâm Bắc Thạch nghĩ, thật quá đáng. Cậu đang suy nghĩ thì Lục Cảnh Văn quay đầu lại nhìn cậu. Ánh mắt hai người chạm nhau. Ý của Lục Cảnh Văn rất rõ ràng, sao còn chưa đi nghỉ? Lâm Bắc Thạch lập tức chùn bước, chậm rãi đi ra khỏi bếp. Đợi Lục Cảnh Văn rửa bát xong đi ra, thấy Lâm Bắc Thạch đang ngồi thẳng lưng trên ghế sofa. Những chiếc gối ôm, gối tựa lưng ban nãy còn nằm ngổn ngang phía sau cậu, lúc này đã được xếp ngay ngắn chỉnh tề, điều khiển điều hòa, điều khiển tivi và những vật dụng nhỏ khác trên bàn trà cũng được xếp gọn gàng. Trông như đang đứng nghiêm. Lục Cảnh Văn, người này thật là... Lục Cảnh Văn thở dài, cảm thấy lòng mềm nhũn. Anh đi vài bước, tìm lọ thuốc mỡ và tăm bông trong tủ tivi ở phòng khách, đặt lên bàn trà, làm động tác muốn bôi thuốc cho cậu. Lâm Bắc Thạch, Lục Tổng, Lục Cảnh Văn lặng lẽ liếc nhìn cậu. Lâm Bắc Thạch lập tức nhận ra điều gì đó, khó khăn sửa lời. Cảnh Văn, em tự làm được mà. Em tự bôi thuốc không tiện. Đưa tay đây, Lục Cảnh Văn mở nắp lọ thuốc mỡ, tôi bôi thuốc cho em. Lâm Bắc Thạch, cậu cam chịu đưa tay ra, để mặc Lục Cảnh Văn bôi thuốc cho mình. Thuốc mỡ thoa lên tay, rất mát, còn hơi ngứa. Lâm Bắc Thạch mím chặt môi, cúi đầu nhìn đỉnh đầu Lục Cảnh Văn hiện ra trong tầm mắt khi anh cúi xuống. Sáng hôm sau, Lục Cảnh Văn lại ra khỏi nhà từ rất sớm, nhưng anh không đến công ty mà đến gara đổi sang một chiếc McLaren, đậu xe bên ngoài khu chung cư chờ đợi. Vết thương trên tay Lâm Bắc Thạch rõ ràng không phải do dị ứng, anh muốn tự mình xem xét rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra với Lâm Bắc Thạch. Lục Cảnh Văn đợi gần nửa tiếng, cuối cùng cũng thấy Lâm Bắc Thạch bước ra khỏi cổng chung cư. Cậu đi thẳng đến trạm xe buýt, lên tuyến xe buýt số 13. Lục Cảnh Văn khởi động xe, chậm rãi đi theo. Anh đi theo xe buýt đến trạm Nhị Trung Dung Thành, nhìn Lâm Bắc Thạch xuống xe, đi về phía quán trà sữa cách Nhị Trung Dung Thành Nhị Trung không xa. Lục Cảnh Văn ngồi trong xe, nhìn Lâm Bắc Thạch bước vào quán, nhưng không phải để mua trà sữa mà là đeo tạp dề và mũ, vào quầy pha chế. Lâm Bắc Thạch đang làm thêm ở đây. Lục Cảnh Văn gõ ngón tay lên vô lăng, ngẩng đầu nhìn Lâm Bắc Thạch ở phía xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải là do tiền vẫn chưa đủ không? Lục Cảnh Văn nghĩ, nếu không thì tại sao cậu còn đến đây làm thêm? Sáng sớm, quán trà sữa chưa có nhiều khách, Lâm Bắc Thạch cúi đầu thao tác trên máy tính bảng, nhận đơn hàng cho một đứa trẻ. Vừa nhấn nút xác nhận, bên tai cậu đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc. Một ly nước chanh, không đá. Lâm Bắc Thạch ngẩng phát đầu lên, cách quầy pha chế, Lục Cảnh Văn trong bộ vest đang đứng trước mặt, lặng lẽ nhìn cậu. Cách Trương.